Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, khổ rồi nghĩ hoàng. Nghĩ chiều nguyên do, Tiểu Kim thông minh rõ ràng so với Teddy cao. Khế ước vừa ký kết là có thể cùng mông lôi linh hồn giao lưu. Xa không phải Teddy có thể so với. Tiểu Kim, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mông lôi hỏi vấn đề thứ nhất. Cái này cũng là hắn và ông lão cộng đồng quan tâm vấn đề. Theo lý mà nói, nghĩ hoàng nên chờ trong lòng đất. Như Tiểu Kim như vậy, tân sinh nghĩ hoàng thì càng nên chờ ở sao huyệt. Đi ra chạy loạn, được người xấu bắt đi làm sao bây giờ? Nhìn, này không phải được chính mình bắt được sao? Ô ô ô, Tiểu Kim ô ô khóc nức nở lên. Nước mắt xoạch xoạch chảy ra, như là nhận hết oan ức tiểu tức phụ. Nguyên lai, nó thực sự là thị huyết thiết tình nghĩ nhất tộc nghĩ hoàng. Nhưng mà khổ rồi chính là, nó vừa kế thừa nghĩ hoàng vị trí không tới một tháng, liền bị địa hạ thế giới một loại khác tộc tập kích. Địa huyệt ma chu, sinh tồn trong lòng đất thế giới thất cấp ma thú. Cá thể thực lực so với thị huyết thiết tinh nghĩ mạnh hơn nhiều, nhưng số lượng tương đối hơi ít. Bởi vậy, thị huyết thiết tinh nghĩ nhất tộc cùng địa huyệt ma chu nhất tộc thực lực tổng hợp không kém bao nhiêu, đều thuộc về xưng bá địa hạ thế giới cường đại chủng tộc. Nhưng hai tộc trời sinh không hợp nhau. Thị huyết thiết tinh nghĩ số lượng khổng lồ, chiếm cứ tảng lớn lãnh địa. Địa huyệt ma chu số lượng ít, nhưng lấy săn bắn thị huyết thiết tinh nghĩ làm thức ăn. Trăm ngàn năm qua, hai tộc ma sát không ngừng, bạo phát quá vô số lần chiến tranh, đều muốn diệt trừ đối phương mà yên tâm. Làm sao hai tộc thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mãi đến tận một tháng trước, lão nghĩ hoàng qua đời, chết già. Tiểu Kim không thể không lấy nhược quán chi linh. Chú thích, mới 20 tuổi, đăng cơ vì là hoàng. Nhưng nhận được tin tức địa huyệt ma chu nhất tộc không có buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Một hồi quan hệ đến hai tộc vận mệnh đại chiến cứ như vậy bạo phát. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Thị huyết thiết tinh nghĩ nhất tộc thảm bại. Sao huyệt được địa huyệt ma chu công phá không nói. Tiểu Kim cái này mới lên cấp nghĩ hoàng còn không có ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Đã bị đuổi ra khỏi Kim Loan Điện. Sau đó ở một đám tùy tùng bảo vệ cho. Thẳng thốt thoát đi địa hạ thế giới. Cuối cùng, gặp mông lôi. Ngoạc kép, mông lôi cùng ông lão hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Kim mạng này cũng là không người nào. Vừa lên làm nghĩ hoàng liền gặp đại nạn này. Thật vất vả giết ra khỏi trùng vây, nhưng suýt chút nữa thành mông lôi nô lệ. Đường đường nghĩ hoàng càng lưu lạc đến đây. Sau một, ta quá khó khăn, có khả năng hình dung. Ôi, đáng thương oa, Tiểu Kim, đừng khóc. Mông lôi sờ sờ đầu của nó, an ủi, chờ sau này có thực lực. Chúng ta đồng thời giết về địa hạ thế giới tìm địa huyệt ma chu báo thù. Ừ. Tiểu Kim dùng sức đốt vàng rực rỡ đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Nó là nghĩ hoàng, đây là sứ mạng của nó. Nó nhất định phải giết về địa hạ thế giới, đoạt lại thuộc về nó tất cả. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ cần phải làm là nỗ lực đề thăng thực lực. Tranh thủ sớm ngày trở nên mạnh mẽ, vì là báo thù làm chuẩn bị. Mông lôi khích lệ nói, ta biết rồi. Thế mới đúng chứ, thấy Tiểu Kim chuyển bi quan vì là hỉ, mông lôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Làm xong Tiểu Kim, cũng nên tiếp tục săn giết nghĩ chiều, kiếm lấy kim tệ. Chờ chút, mông lôi ngẩn ngơ, chợt phát hiện sự tình có chút lúng túng. Tiểu Kim nếu là nghĩ hoàng, chính mình trắng trợn săn giết nó tộc nhân, thật sự được không? Không đúng vậy. Tiểu Kim nếu là nghĩ hoàng, ta xong rồi mà còn muốn săn giết nghĩ chiều. Chúng nó bây giờ là quân đội của ta à? Mông Lôi hai mắt sáng choang. Giết, còn giết cái rắm, giết chúng nó. Đi đâu nhi tìm như thế một nhánh ngày càng ngạo nghễ nghĩ triều đại quân. Giữ lại chúng nó chẳng phải càng tốt hơn. Có thể làm rất nhiều chuyện à. Nghĩ tới đây, Mông Lôi nhất thời kích động lên. Tiểu Kim, ngươi nên có thể khống chế nghĩ triều đại quân chứ. Ông lão nghe vậy mắt lộ ra hết sạch. Nếu như Tiểu Kim thật có thể khống chế nghĩ triều đại quân. Vậy này lần tai nạn tương nghênh nhận mà mổ. Nhưng hai người nhất định phải thất vọng rồi. Tiểu Kim lắc lắc đầu. Ta vừa trở thành nghĩ hoàng không lâu. Tinh thần lực còn rất nhỏ yếu. Ở không nhờ vả trấn tộc thần khí đích tình huống dưới. Nhiều nhất chỉ có thể khống chế 2000 nhiều con dân. Cái gì? Mông Lôi ở lại, sững sờ. Ông lão cũng ở lại, sững sờ. Không nhờ vả trấn tộc thần khí, chỉ có thể khống chế 2000 chỉ thị huyết thiết tinh nghĩ. Có lầm hay không? Ấu niên nghĩ hoàng phổ biến tinh thần lực nhỏ yếu. Căn bản là không có cách khống chế số lượng khổng lồ con dân. Vì giải quyết vấn đề này, bộ tộc ta trong lịch sử vĩ đại nhất nghĩ hoàng đặc biệt chế tác trấn tộc thần khí thị huyết kim sao. Tiểu Kim giải thích, mượn thị huyết kim sao, Ấu Yên nghĩ hoàng liền có thể gián tiếp khống chế hết thảy con dân. Nhưng thị huyết kim sao cùng tổ kiến liên kết, cái không cách nào mang đi. Vì lẽ đó, thị huyết kim sao ở lại Underworld. Mông Lôi vỗ trán một cái, triệt để hết chỗ nói rồi. Tiểu Kim a Tiểu Kim, ngươi cái này nghĩ hoàng làm cũng quá thất bại, không chỉ có được đuổi ra sao huyệt, liền trấn tộc thần khí đều làm mất đi. Thật sự là, ông lão nhưng nghĩ được một chuyện khác. Nói như vậy, ma thú xâm lâm bên trong nghĩ chiều hoàn toàn không kiểm soát. Đúng, ta không khống chế được chúng nó. Chúng nó lại không về được dưới nền đất, chỉ có thể ở mặt đất lẩn trốn. Chúng nó xong, sớm muộn sẽ bị giết chết. Tiểu Kim lắc đầu thở dài. Chúng nó xong, ông lão khóe miệng co giật. Xong chỉ sợ không phải chúng nó, mà là người khác đi. Nghĩ chiều mất khống chế, quả thực không dám tưởng tượng. Lão viện trưởng, làm sao bây giờ? Mông Lôi cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghĩ chiều không kiểm soát, lại không về được dưới nền đất. Ông lão sắc mặt trước nay chưa có nghiêm nghị. Chúng nó sẽ như con ruồi không đầu như thế chung quanh tán loạn. Ăn đi tất cả có thể ăn đồ vật. Chờ ăn xong rồi ma thú xâm lâm, sẽ lao ra rừng rậm, đi tới những nơi khác. Nghĩ chiều bạo phát, đã không thể tránh khỏi. Ông lão hít sâu một cái. Mông Lôi, lần này nghĩ chiều cùng trong lịch sử mấy lần nghĩ chiều có căn bản tính không giống. Có thể so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải tới hung mãnh. Đáng sợ, ngươi muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta rõ ràng, Mông Lôi trong lòng rùng mình. Sau đó mang theo áy náy nhìn về phía Tiểu Kim. Tiểu Kim, vì bảo vệ đồng bào của ta không bị nghĩ chiều diệt, ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Không sao cả. Tiểu Kim lắc lắc đầu. Phổ thông con dân sinh mệnh ngắn ngủi, cho dù không bị giết chết, cũng sẽ rất nhanh tự nhiên tử vong, không chờ được đến ta thành niên. Như vậy ta an tâm. Mông Lôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tiểu Kim không bởi vậy oán hận chính mình, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Đi thôi, Tiểu Kim, chúng ta đi. Ho khan một cái, đi cái kế tiếp địa phương. Trước tiên chờ ta một chút. Tiểu Kim nhanh chóng bò đến thị huyết thiết tinh nghĩ trước thi thể. Làm một cái lệnh Mông Lôi cùng ông lão trố mắt ngoác mồm cử động. Nó hai cái màu vàng tua vòi trên bỗng nhiên kim quang tỏa ra. Từng vòng kim quang nhộn nhạo lên, bao phủ chu vi 100 mét. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Phàm là được kim quang chiếu rọi đến thị huyết thiết tinh nghĩ xác chết, càng như là băng tuyết gặp phải liệt nhật giống như vậy. Lặng yên hòa tan ra. hóa thành từng bãi chất lỏng màu đỏ. Vù, Tiểu Kim há mồm hút một cái. Những này chất lỏng màu đỏ quỷ dị trôi nổi lên. Sau đó nhu yến về tổ tựa như bay vào Tiểu Kim trong miệng. Tiểu Kim ợ một tiếng no nê. Khí tức trên người dĩ nhiên tăng trưởng mấy phần. Chuyện này, Mông Lôi cùng ông lão hai mặt nhìn nhau, đều bị sợ ngây người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN